Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2464, chương 2464, chỗ thần bí truyền thừa. Loại này tân sinh, chính là thánh môn đại trưởng lão Nhạc gặp, theo vạn năm đại mộ đi ra, thánh môn đại trưởng lão tự phong tỏa bản thân đích ý chí. Để tránh ảnh hưởng loại này tân sinh tiến trình, chỉ có tại ba loại tình huống xuống, bổn tọa đích ý chí mới có thể sống lại, làm thành chủ đạo, một là tuyệt cảnh bên trong, hai là cùng vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ lần nữa bộc phát đại chiến phải. Loại thứ ba tình huống sao? Bổn tọa cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện. Hồ Tam gia lắc đầu cười khổ, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, nói, xác thực thật không ngờ, ngươi có thể tìm được cái chỗ này, nơi này đến tột cùng là, Tần Mặc đang muốn hỏi thăm, đã thấy ngân rừng trên người đã có biến hóa, từng sợi quang huy hội tụ, tại đây hồ ly trong đó một đầu cái đuôi lên, xuất hiện một cái chữ cổ, đông, một cổ vô cùng thần thánh cổ xưa chấn động xuất hiện, theo ngân rừng trong cơ thể tán phát ra. Cái này hồ ly mờ mịt chung quanh, còn là không rõ ràng lắm, vừa mới xảy ra chuyện gì. Một lát, quang huy thu liễm, cái này tòa đại điện khôi phục nguyên dạng, đạo kia chữ cổ trôi nổi tại không, tản ra ánh sáng nhạt, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì, ngân rừng thì thảo tự nói, nhưng lại không có ngờ tới, nó há miệng. Một ngụm yêu tộc thánh hỏa đụng phải đi ra, tướng hư không đều dung mặc một cái lỗ thủng. Cái này, yêu tộc thánh hỏa đã có được dung mang không gian chi lực. Cái này hồ ly nghẹn họng nhìn chân chối, cẩn thận nhận thức trong cơ thể yêu hỏa, phát hiện trong đó nhiều hơn một loại thần bí lực lượng đáng sợ. Cái này là nơi đây tạo hóa, duy nhất bị chọn chúng phù hợp người. Mới có thể đạt được truyền thừa. Thánh môn đại trưởng lão mở miệng nói, nhìn về phía ngân rừng ánh mắt có hâm mộ, ở chỗ này đạt được tạo hóa lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng, xa so khởi nguyên cự tháp bên trong đích gặp gỡ muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngân rừng vừa mừng vừa sợ, tuy nhiên không rõ ràng lắm yêu tộc thánh hỏa cái này biến hóa đến cùng đến cỡ nào cực lớn. Nhưng là, có thể có được thánh môn đại trưởng lão đánh giá, cái kia chính là khó lường đại tạo hóa, khởi nguyên cự tháp, đệ nhất thí luyện địa đại tạo hóa, cũng so ra kém cái này tòa cung điện chữ cổ truyền thừa sao? Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, hỏi, theo thánh môn đại trưởng lão trong giọng nói, khả dĩ phỏng đoán ra, hắn đối với khởi nguyên cự tháp, còn có cái này nhất quyết chiến trường tình huống, có tương đương rất hiểu rõ, so với cổ lão thành chủ muốn tinh tường nhiều, cũng không phải như vậy. Thánh môn đại trưởng lão lắc đầu, đục ngầu trong ánh mắt có thâm thúy trí tuệ. Đệ nhất thí luyện địa, bổn nguyên chi địa tạo hóa, tự nhiên là kinh thiên động địa, so với tại đây chữ cổ truyền thừa không chút thua kém. Nhưng là, như vậy kinh thế tạo hóa, như thế nào bình thường thiên tài sinh linh có thể đạt được? Từ xưa đến nay, ngoại trừ giải rác cái kia mấy vị, hậu thế bên trong, cũng chỉ có cực đạo kiếm hoàng. Cốt hậu, cùng với ngươi đến qua chỗ sâu nhất, có quan hệ khởi nguyên cự tháp một ít bí mật, thánh môn đại trưởng lão cũng không có giấu giếm cái gì. Cáo chi một ít bí mật, lúc trước, hắn từng hoành khóa giới vách tường, đi vào minh thổ, xâm nhập qua minh hà chi nhãn, cùng một chỗ kết bạn mà đi, còn có cổ lão thành chủ. Bất quá, cái kia một lần cổ lão thành chủ cũng không tiến vào khởi nguyên cự tháp. Nhưng là, thánh môn đại trưởng lão nhưng lại tiến vào, của ta thánh đạo, lúc ấy đã đại thành, tiến vào khởi nguyên cự tháp phương pháp có rất nhiều. Một là tụ tập đủ loại kinh thế chi lực, đây là nhất không có khả năng phương pháp, cũng là mở ra cửa chính phương pháp, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Thánh môn đại trưởng lão nhìn về phía Tần Mặc, cười lắc đầu. Không lâu, tại mở ra khởi nguyên cự tháp đại môn lúc, ý chí của hắn hơi chút sống lại. Vốn là muốn chỉ điểm Tần Mặc như thế nào mở ra này tòa đại môn, nhưng lại không thể tưởng được. Tần Mặc dùng trực tiếp nhất, cũng là khó khăn nhất một loại phương pháp. Còn có những phương pháp khác, có thể mở ra khởi nguyên cự tháp môn hộ sao? Tần Mặc, Ngân Dừng trợn mắt há hốc mồm. Nếu là sớm biết thánh môn đại trưởng lão có mở ra môn hộ phương pháp, trước khi không cần khổ cực như vậy. Thánh môn đại trưởng lão cáo chi, mở ra khởi nguyên cự tháp môn hộ cái khác phương pháp, tựu là dùng tu luyện tới cực hạn võ đạo, tướng môn hộ mở ra. Lúc trước, thánh môn đại trưởng lão tiến vào khởi nguyên cự tháp lúc, bản thân thánh đạo đã là đạt đến cực hạn, tự nhiên mở ra đại môn. Về phần Tần Mặc, dùng hắn hiện tại tế thể đảo văn, thúc dục đến mức tận cùng, ngưng ra thực chất hóa chiến gấu chi linh, cũng là có thể mở ra. Tam gia tu vi, thật sự là vang dội cổ kim. Ngân Dừng lập tức bắt đầu thổi phồng, rất là nịnh nọt. Bất quá, thánh môn đại trưởng lão tuy tiến vào khởi nguyên cự tháp, cũng tiến nhập đệ nhất thí luyện địa, nhưng lại liền này tòa trung ương cung điện cũng không có thể đi vào. Đệ nhất thí luyện địa đích ý chí cáo chi, cần chọn chúng sinh linh mới có thể tiến vào chỗ đó, đạt được chỗ đó lớn lao cơ duyên. Người cái này hồ ly có thể tiến vào, toàn bộ là vì Mặc tiểu ca nguyên nhân. Thánh môn đại trưởng lão nói như vậy nói, Ngân Dừng hắc hắc cười không ngừng. Nó cũng biết điểm này, cho nên tại khởi nguyên cự tháp ở bên trong, một mực đi theo Tần Mặc bên người. Thứ hai ăn thịt, nó cọ chút canh uống cũng coi như cũng được. Cái này chín tòa cung điện không thượng cổ chữ truyền thừa tác thì bất đồng. Chỉ cần là phù hợp sinh linh, đều có thể đạt được truyền thừa. Đương nhiên, cái này truyền thừa là cực kỳ nhỏ, tựu khó mà nói. Thánh môn đại trưởng lão nói như vậy nói, cung điện này bên trong đích chữ cổ, thật sự là trong truyền thuyết, khởi nguyên đại lục vô thượng chữ cổ sao? Tần Mặc, Ngân Dừng chấn động không thôi. Chẳng lẽ nói cái chỗ này tựu là khởi nguyên đại lục lên cái kia thần bí nhất chỗ? Về điểm này, thánh môn đại trưởng lão không nói gì thêm. Tại đệ tam tòa cung điện trung quấn một vòng, không có những thứ khác phát hiện, lại tìm hiểu trong đại điện đạo này không thượng cổ chữ, cũng là không có thu hoạch, liền là chuẩn bị rời đi. Tới phiên ngươi, tiểu hồ ly, thánh môn đại trưởng lão nhìn về phía Ngân Rừng. Thứ hai thì là khó hiểu. Sau đó, thánh môn đại trưởng lão truyền thụ một đoạn khẩu quyết, chính là một loại hỏa diễm điều khiển chi thuật. Ngân Rừng phỏng đoán mấy lần, con mắt sáng ngời, là được phun ra một đạo yêu hỏa. Hô, yêu hỏa ngang trời, dung mặc hư không, xuất hiện một cái lối đi, nối thẳng hướng đệ tứ tòa cung điện. Đây là bản hồ đại nhân làm. Cái này không phải là một loại không gian chi thuật sao? Ngân Dừng quái khiếu mà nói. Lập tức, một chuyến đồng bạn chui vào cái thông đạo này. Thánh môn đại trưởng lão kiên nhẫn chỉ điểm, cáo chi Ngân Dừng, cái này một chữ cổ truyền thừa rất thần bí, lại để cho hắn yêu tộc Thánh Hòa đã có được một loại không gian chi lực. Tương lai, đợi cho ngươi yêu tộc Thánh Hỏa đại thành, có lẽ có thể dung mang giới vách tường, tại tất cả đại địa giới tự do ghé qua. Cái này tương đương với một loại bổn mạng thần thông, có lẽ có thể truyền cho hậu đại. Thánh môn đại trưởng lão nói như vậy nói, Ngân Dừng hai mắt sáng lên. Cái này một truyền thừa thật sự quá nghiêu bức rồi. Chính như thánh môn đại trưởng lão theo như lời, so với tại đệ nhất thí luyện địa thu hoạch, thật sự muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mặt khác, sáu tòa cung điện ở bên trong, bản hồ đại nhân còn có thể đạt được mặt khác không thượng cổ chữ truyền thừa sao? Ngân Dừng như vậy hỏi. Nghe vậy, không chỉ có là Tần Mặc, mà ngay cả thánh môn đại trưởng lão cũng không khỏi lật lên bạch nhãn. Cái này hồ ly thực là lòng tham không đáy, có lẽ có thể đạt được. Bất quá, theo bổn tọa biết, từ xưa đến nay, có thể đạt được hai loại đã ngoài không thượng cổ chữ truyền thừa. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thánh môn đại trưởng lão nói như vậy nói. Tần Mặc có chút tò mò. Đến tột cùng có ai đã lấy được hai loại đã ngoài không thượng cổ chữ truyền thừa. Nghe thánh môn đại trưởng lão ngữ khí, làm như có tương đương rất hiểu rõ. Đạt được một loại không thượng cổ chữ truyền thừa, chưa chắc sẽ so đạt được hai loại không thượng cổ chữ truyền thừa yếu. Thánh môn đại trưởng lão cũng không nói thẳng ra, mà là nói lên một bí mật. Trong truyền thuyết thì có lục đại thiên kiêu đã lấy được chỉ một vô thượng chữ cổ truyền thừa. Hắn thành tựu vang dội cổ kim, đến nay có thể địch nổi người, cũng chỉ có rải rác mấy vị. Lục đại khu vực, lục đại trung, tựu đã lấy được chỉ một vô thượng chữ cổ truyền thừa. Thánh môn đại trưởng lão ngữ ra kinh người, quả thực dọa Tần Mặc. Ngân rừng sợ hãi kêu lên một cái. Lục đại trung truyền thừa, đúng là từ nơi này đạt được. Cái này thực là bất khả tư nghị sự tình. Nếu là cái này vị trí bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ nhấc lên khôn cùng phong ba. Đừng nói là bảy đại khu vực, chỉ sợ vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ cũng sẽ xuất hiện, đến tranh đoạt cái chỗ này tạo hóa. Đây chẳng phải là nói, bản hồ đại nhân thành tựu tương lai, cũng có thể so sánh vai trùm. Hồ ly thì là hai mắt đăm đăm, nghĩ vậy một khả năng, nó đã bắt đầu tưởng tượng, nếu là thật sự có một ngày như vậy, nhất định phản hồi yêu tộc. Tướng đắc tội nó mấy cái yêu tộc lão tổ, hung hăng trà đạp một lần. Không, một lần như thế nào đủ. Mấy cái lão gia hỏa, nhất định phải hướng trong chết cả, lại để cho bọn hắn hối hận đi vào trên đời này. Ngân rừng như vậy nói thầm. Tần Mặc, ngoặc kép, thánh môn đại trưởng lão, ngoặc kép, nhìn cái này hồ ly trong chốc lát cười. Trong chốc lát nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Tần Mặc lắc đầu, theo thánh môn đại trưởng lão trong giọng nói, có thể nghe được, ban đầu ở cái này chín đại trong cung điện, đạt được truyền thừa tuyệt thế thiên kiêu chỉ sợ số lượng cũng không ít. Nhưng mà, cũng chỉ có lục đại trùm trổ hết tài năng, trở thành thế giới chi trùm. Hiển nhiên, đạt được không thượng cổ chữ truyền thừa là một sự việc. Có thể không đặt chân cực cảnh tại tắc thì lại là một chuyện khác. Tiểu hồ ly, đừng tưởng tượng rồi, ngươi đạt được truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy đại việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế diên ninh.